phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 140, nghiên cứu cách đánh nhau một cách văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh xinh đẹp đứng một nửa khuất trong ánh sáng và bóng tối. Nửa sáng nửa tối, làn da rất trắng, hai tay cho vào túi, đứng đó một cách tùy tiện. Lục Thừa Châu nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, trong đôi mắt sâu thẳm của anh ta thoáng hiện lên một nụ cười. Hất cằm về phía xe, đi thôi, tôi đưa cô đi. Cố Mang gật đầu, hai người đi đến bên xe. Lục Thừa Châu mở cửa xe, Cố Mang cúi người chui vào trong. Nhìn thấy trên bàn để đồ giữa hai ghế có một bộ tài liệu và ghi chú. Cô hơi nhướng mày, người đàn ông lên xe từ bên kia. Thấy cô gái nghiêng đầu nhìn những tài liệu đó. Đã sắp xếp cho cô. Cuối tuần này tôi sẽ theo dõi cô làm. Cố Mang nâng đôi mày tinh tế. Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. Tôi học cũng tạm ổn. Lục Nhất ở phía trước không nhịn được cười thành tiếng. Xếp hạng cuối rồi mà còn nói học tạm ổn. Cố Mang lười biếng nhìn qua. Ánh mắt hai người va chạm qua gương chiếu hậu. Ánh mắt nữ sinh đen tối, mang theo sự lạnh lẽo mỏng manh. Khí chất rất mạnh, Lục Nhất hơi cứng lại. Mặt không biểu cảm khởi động xe. Cố Mang lơ đãng thu hồi ánh mắt. Không nhanh không chậm lấy điện thoại ra. Tìm một tư thế thoải mái. Vào game. Buổi tối ở lại khách sạn Tỷ Cung, làm một bài toán, giọng Lục Thừa Châu trầm thấp, kiên nhẫn vô cùng. Cố Mang nhấc mí mắt, chậm rãi nhìn một cái, nhẹ nhàng ồ một tiếng. Lục Nhất cẩn thận liếc nhìn gương chiếu hậu, anh ta thật sự rất muốn biết người chị hai không điểm này rốt cuộc đã thi như thế nào. Cổng sân bay, Cố Tứ từ bên trong chạy ra, mặt đã đen hơn trước nhiều. Gầy đi một chút, nhưng các đường nét vẫn rất tinh tế và đẹp. Toàn thân tỏa ra một khí chất không thể diễn tả. Mặc bộ quân phục màu đen, giày da đen, mở phanh áo khoác, đội mũ lưỡi chai đen phiên bản trẻ em. Vành mũ quay ra phía sau, vừa ngầu vừa dễ thương. Thấy Cố Mang, từ xa đã gọi, chị. Cố Mang ngẩng đầu, thấy Cố Tứ đang chạy tới. Ánh mắt dừng lại trên mặt cậu ta, nheo mắt lại, sự thay đổi cũng khá lớn. Cố Tứ liếc nhìn bên cạnh, Lục Thừa Châu đang thả tay vào túi quần. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu ta mang theo ánh nhìn đánh giá đầy sự nghi ngờ. Không phù hợp với lứa tuổi của mình, người đàn ông với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn thẳng vào Cố Tứ. Đáy mắt mờ mịt như sương mù, mang theo một chút áp lực đáng sợ. Cố Mang một tay ấn vào đầu cậu ta. Lại cao lên rồi. Những đứa trẻ ở độ tuổi này lớn rất nhanh. Nghe thấy câu này, Cố Tứ sáng mắt lên. Thật không chị? Vậy em có phải sẽ rất nhanh giúp chị đánh nhau không? Cố Mang nhếch miệng. Đánh nhau gì? Phải văn minh một chút. Được, em sẽ nghiên cứu cách đánh nhau văn minh. Vẻ mặt Cố Tứ nghiêm túc. Cố Mang nâng đôi mày tinh tế, môi mỏng nở nụ cười nhẹ. Đi thôi, dẫn em đi ăn. Cố Tứ lập tức nói. Em muốn ăn ở Thiên Hạ Cư. Giọng nữ sinh khá thấp. Dừng lại một chút, nhìn về phía Lục Thừa Châu. Cùng đi không? Người đàn ông gật đầu. Tối thứ sáu, trung tâm thương mại Tinh Quang đông đúc người. Trong Thiên Hạ Cư có nhiều bữa tiệc. Lục Nhất đã gọi điện trước, để bên đó chuẩn bị phòng riêng, đặt một bàn đầy hải sản và thịt bò, thịt cừu, không có nhiều rau. Cố Tứ như thể ăn bữa này không có bữa sau, cắm đầu điên cuồng mà nhét thức ăn vào miệng. Chị ơi, cuộc sống khổ quá, nhưng món này ngon. Biểu cảm khổ sở như vừa chạy nạn tới đây. Lục Thừa Châu và Cố Mang ngồi bên cạnh, hơi nghiêng về phía cô, thì thầm, cô đưa cậu ta đi đâu? Cố Mang gắp một miếng bánh trôi đường nâu. Thờ ơ gầy, thú doanh khắc nghiệt nhất trong quân khu. Lục Thừa Châu nâng lông mày, nhìn về phía Cố Tứ. Gần đây anh ta nghe bố anh ta nói, thú doanh quân khu Minh Thành có một đứa trẻ 7 tuổi đến. không biết là cháu trai của tư lệnh nào, là Cố Tứ, có phải chú Lục đã giúp đỡ không? Cách Chương.